Xách ba lô lên và đi. Tập 1. Châu Á là nhà, đừng khóc. Tự nhận mình ngây ngô đến mức bị ngộ nhận là dũng cảm. Cái sự điếc không sợ súng khiến Huyền Chip vô tình làm nên những điều phi thường. 17 tuổi, cô tổ chức chiến dịch Free Hearts lớn nhất Việt Nam. 19 tuổi, cô trở thành điều phối viên tại Việt Nam của chiến dịch Sea Change 2009. 20 tuổi, cô từ bỏ công việc trong mơ đang có ở Malaysia, theo đuổi khát vọng, đi để trải nghiệm. Trở về sau 2 năm bôn ba sóng gió bụi đường qua bao đất, gặp bao người, những từng trải nghiệm như thế đã là quá đủ. Nhưng không, cô vẫn khát khao được đi và được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Hành trình của Huyền Chip chưa thể dừng lại. For Chip, you are the bravest girl I've ever met. Go wherever you want to, but remember, traveling is not about where you are, but who you are with. From a person you met on the road Vera. Tặng Chip, em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, hành trình thực sự không phải là về những nơi em đến, mà là về những người em gặp. Từ một người em gặp trên đường Vera. Lời nói đầu. Trước hết, tôi cần nhấn mạnh lại rằng tôi đi chuyến đi này đơn giản vì nó là mơ ước của tôi. Tôi đi không để chứng minh điều gì cả. Tôi cũng không đi để thay đổi cuộc sống của ai cả, trừ cuộc sống của chính tôi. Nhưng rồi tôi cũng không hiểu vì sao mà mọi người bắt đầu để ý đến chuyến đi của tôi và bắt đầu gán cho nó những mục đích to tát và bắt tôi giải thích tại sao tôi lại chọn đi như thế. Phải chăng ước mơ ở Việt Nam vẫn còn là một thứ lạ lùng, đến mức bản thân việc theo đuổi ước mơ chưa đủ làm nên một lý do? Phải chăng cái quy trình đến trường, cạnh tranh để vào đại học, tìm việc, lập gia đình, có con, già, ước gì cuộc sống của mình thú vị hơn một chút, đã trở nên quá quen thuộc, đến mức bất kỳ một ai chọn không sống theo lối mòn đó đều có thể trở thành hiện tượng. Kể từ khi chuyến đi đó của tôi được nhiều người biết đến, thì khen cũng nhiều, nhưng đá ném ra thì cũng không ít. Rất nhiều người không tin rằng tôi đã thực sự đi. Họ nói, nào là hộ chiếu Việt Nam thì không thể xin được visa, nào là một con bé như tôi thì không thể kiếm được tiền trên đường để đi như thế. Ban đầu đọc những lời lẽ không hay ho của họ, tôi cũng bị mất tinh thần ghê lắm. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đó chẳng phải là lỗi của mình để mà buồn. Đó là một hạnh phúc âm ỉ khi bạn làm được một điều lạ lùng đến mức người ta không tin là bạn đã làm được. Cũng giống như việc tôi đi chỉ để lấy trải nghiệm cho mình. Tôi viết cuốn sách này trước hết là để cho bản thân, viết để cho mình khỏi quên, viết để có cái khoe với con cháu sau này rằng ngày xưa hồi bằng tuổi mày, tao cũng từng đi đây đi đó, viết sách này sách nọ. Tôi không phải là dân văn, không rành về cấu trúc văn phong, cũng không mặn mà với những từ đào to búa lớn. Tôi chỉ chân chất, có gì kể nấy. Bạn tôi đọc xong đã phải phá lên cười, bởi đọc sách mà cứ như nghe tôi kể chuyện vậy. Đây không phải là một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Bạn sẽ không tìm được trong cuốn sách này những thông tin như ăn gì, ở đâu, đi lại thế nào. Cho những thông tin thế này, bạn có thể lên mạng tìm hoặc ghé thăm dự án Wiki Du lịch Ba Lô nhóm chúng tôi đang làm. Đây là một cuốn nhật ký, nơi tôi chia sẻ với chính bản thân mình những hỉ nộ ái ố trên đường đi, những thử thách, va chạm và vấp váp trong suốt cuộc hành trình. Với tôi, hành trình không chỉ là chuyện đi hay ở, hành trình còn là quãng đường mà chúng ta theo đuổi ước mơ. Tôi đi, vì đi là mơ ước của tôi. Tôi viết, vì tôi mơ ước có một cuốn sách đề tên mình. Tôi mong rằng cuốn sách của tôi sẽ phần nào truyền được cảm hứng và động lực cho các bạn theo đuổi ước mơ của mình, dù ước mơ đó là đi hay là làm bất cứ việc gì. Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012. Huyền Chip. Hành trình mơ ước. Đối với Huyền Chip, em đi là để theo đuổi ước mơ của mình, ước mơ được đi, ước mơ được trải nghiệm. Hành trình của em là hành trình ước mơ. Đối với chúng tôi, những người biên tập cuốn sách này, chúng tôi say những cung đường em đi, thú vị với những chuyện em kể. Chuyến đi của em là hành trình chúng tôi ước mơ. Em kể về chuyến đi của mình bằng lối viết tuy mộc mạc, đến nhiều khi suồng sã, nhưng từng câu từng chữ lại thắp lên trong chúng tôi khát vọng. Vừa đọc, chúng tôi vừa khao khát những ngày tháng thanh thang, những đất trời lộng gió. Mơ ước được tai nghe mắt thấy những điều kỳ thú của bao miền đất lạ, và mong mỏi có được tình bạn, tình thân vượt qua mọi giới hạn về tôn giáo, sắc tộc, học vấn, tuổi tác mà em đã đạt được qua chuyến đi của mình. Bên cạnh đó, những cung bậc cảm xúc em bộc lộ qua từng trang viết, từ háo hức mong chờ đến vỡ òa sung sướng, đôi khi là chút nhói lòng thương cảm, thậm chí là thất vọng, lo sợ, cũng khiến chúng tôi thấy được không khi nào con người nhiều rung động bằng khi chạm tới ước mơ. Và thế là câu chuyện của em không chỉ khiến chúng tôi say, chúng tôi ao ước, chúng tôi muốn đi, mà nó còn khiến chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ thật sự hối tiếc nếu không mơ ước và cố gắng theo đuổi ước mơ dù chỉ một lần trong đời. Các bạn độc giả thân mến, trong mỗi người chúng ta, ai không sẵn có ít nhất một ước mơ? Trước đời thực nhiều sóng gió, có người không sợ hy sinh, không ngại gian khó để biến ước mơ thành hiện thực. Cũng có người vì lý do này, lý do khác mà chọn từ bỏ ước mơ. Nhưng chúng tôi mong rằng, những ai đã đọc cuốn sách này, hãy dám một lần theo đuổi ước mơ của mình. Đừng để ý nó mang lại lợi ích gì, đừng bận tâm nó khiến người khác đánh giá thế nào. Chỉ cần đó là điều bạn thực sự muốn làm, thực sự mơ ước. Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012, ban biên tập. Sách ba lô lên và đi, một hành trình tiếp nối. Du lịch hiểu đơn giản, chỉ việc một cá nhân hay một nhóm người đi ra khỏi nơi mình ở, đến một nơi khác và trải nghiệm ở đó một thời gian là hiện tượng có lẽ xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử loài người. Con người ngay khi thoát thai khỏi thế giới động vật, sống quần tụ thành từng bầy đã lang thang từ vùng này sang vùng khác để kiếm thức ăn, nước uống và các hang động mới. Sau này khi đã định cư thành làng, biết làm nông nghiệp, nhu cầu đi ra khỏi nơi ở đến những vùng đất mới vẫn thôi thúc con người lên đường. Sau mỗi chuyến đi, những người ra đi và trở về đó sẽ kể lại cho người thân, những người ở lại, những gì họ đã nhìn, đã ăn, đã uống và nghe thấy. Và rồi khi tri thức con người gia tăng, phương tiện giao thông được cải tiến, nhu cầu đi xa của con người tăng lên và họ đã có năng lực để đến những nơi xa xôi hơn nữa. Mục đích của những chuyến đi ấy không chỉ còn đơn giản là đi tìm kiếm nơi cư trú mới, tìm kiếm thức ăn hay trốn tránh kẻ thù. Ý nghĩa của nó đã trở nên vô cùng phong phú. Đó có thể là chuyến đi để phiêu lưu, tìm hiểu về những điều chưa biết, cũng có thể là chuyến đi để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Du lịch trong thế giới cận hiện đại đã trở thành một nhu cầu, thói quen văn hóa. Hơn thế nữa, chính du lịch đã làm cho thế giới con người vừa rộng ra, thông qua khám phá những vùng đất mới, vừa nhỏ lại, tạo ra sự liên kết toàn cầu. Những cuộc viễn du của Marco Polo, những chuyến thám hiểm của Francisco Petrarca Columbus là những ví dụ tiêu biểu cho hai xu hướng đối lập bề ngoài và đồng nhất bên trong ấy. Sách ba lô lên và đi là tác phẩm ghi lại hành trình và những trải nghiệm đầu thế kỷ 21 của bạn Huyền Chip, một người Việt trẻ tuổi. Sau khi ra đời, cuốn sách đã được độc giả, nhất là giới trẻ đón nhận và bàn luận sôi nổi. Tất nhiên, như nhiều cuốn sách ăn khách khác, nó cũng nhận được nhiều ý kiến phê bình thẳng thắn. Huyền đã đi, trải nghiệm và viết khi còn rất trẻ. Có thể thấy chất trẻ và sự hồn nhiên của độ tuổi 20 trong từng trang sách. Vì thế, dư luận xung quanh cuốn sách vừa là thử thách, vừa là cơ hội cho Huyền để thêm trưởng thành. Nhưng cho dẫu thế nào, cuộc hành trình cô đơn qua hàng chục quốc gia ở nhiều châu lục ấy sẽ là một sự khơi gợi về khát vọng, khẳng định bản thân và mở rộng thế giới ở tuổi trẻ. Trên tinh thần trân trọng khát vọng thể hiện bản thân, chinh phục khó khăn để theo đuổi ước mơ của Huyền, chúng tôi trân trọng tái bản Xách ba lô lên và đi. Tập 1: Châu Á là nhà, đừng khóc. Tập 2: Đừng chết ở châu Phi. Chúng tôi mong bạn đọc sẽ tiếp nhận tác phẩm của bạn Huyền trong tinh thần rộng mở, khoan dung, đầy lý tính và có những phút giây du lịch qua trang sách đầy sảng khoái. Hà Nội, tháng 5 năm 2018, Ban biên tập.